Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn theo hướng tay chỉ của Thư Nha, Tân Mặc Ngôn trông thấy một nhân viên cứu trợ trên mình mặc áo khoác dài trắng, ngồi xổm xuống đất phủ vải trắng lên một người chết chỉ còn lại nửa thân thể. Tân Mặc Ngôn chỉ cảm thấy leng keng một tiếng, trái tim bị bóp nghẹt đang lao thẳng xuống vách đá và vỡ vụn. Tại sao lại có thể như thế này được? Đừng nhìn Thư Nha. Tân Mặc Ngôn ấn đầu Thư Nha vào bên trong xe, lảo đảo chạy về hướng vành đai xanh. Vẫn còn chưa cảm nhận được hơi lạnh mùa hoa tuyết trắng xóa, còn chưa dắt tay em qua vượt qua sa mạc hoang vu. Mặt Hiểu Mặc, em trở về cho anh. Tân Mặc Ngôn loạng choạng quỳ xuống, túm lấy tấm vải trắng chuẩn bị vén lên, nước mắt đã lăn xuống mu bàn tay đau khổ thống thiết. Một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Tân Mặc Ngôn, ngăn động tác của anh lại. Em ở đây, là giọng nói của Tân Mặc Ngôn ngày đêm mong nhớ. Tân Mặc Ngôn đột nhiên dừng lại, không dám tin quay đầu lại. Thiên Hân Vũ khoác trên mình chiếc áo khoác trắng mà không thể nhận ra nổi màu sắc, đang nhìn anh mỉm cười. Không phải anh đang nằm mơ đấy chứ? Tân Mặc Ngôn ôm chầm lấy Mặt Hiểu Mặc, ra sức hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cô. Xác định thân thể mềm mại trong lòng là thật, anh càng siết chặt vòng tay sau lưng Thiên Hân Vũ. Mau buông em ra, em còn phải cứu người. Mặt Hiểu Mặc vỗ về xoa xoa phía sau đầu của Tân Mặc Ngôn, ra sức đẩy anh ra. Tân Mặc Ngôn, anh đưa Thư Nha. Lời còn chưa nói hết, bị chặn lại ở cổ họng, môi nghẹn lại, chứa đựng tình cảm và hơi run rẩy. Cả người Thiên Hân Vũ đều sắp mềm nhũn đi bởi nụ hôn nóng bỏng cuộn trào mãnh liệt của Tân Mặc Ngôn. Đừng thế mà. Cuối cùng cũng có cơ hội thở phù. Thiên Hân Vũ xoay cổ, quay đầu ra sau, không để anh sát lại gần. Em không sao, tốt quá rồi. Tân Mặc Ngôn ổn định lại tâm trạng, bàn tay ôm lấy thắt lưng của Thiên Hân Vũ, vẫn không muốn buông. Sáu chữ ngắn ngủi chứa đựng tất cả sự xúc động trong anh, còn có sự nhẹ nhõm vì đã sống sót qua tai nạn. Anh dẫn Thư Nha đi trước đi, em ra cùng với đội binh lính. Thiên Hân Vũ khôi phục lại sự nghiêm túc và lòng trách nhiệm, dặn dò nói với Tân Mặc Ngôn. Thân phận của em hôm nay không phải là bác sĩ, là người bị nạn. Tân Mặc Ngôn không chấp nhận sự sắp xếp của Thiên Hân Vũ, anh muốn dẫn cô cùng rời đi. Cứu sống và chăm sóc người bị thương là thiên chức của mỗi bác sĩ. Nhân viên y tế ở hiện trường vốn đã quá ít, em nhất định phải ở lại. Thiên Hân Vũ nghiêm túc nói, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên định, khiến Tân Mặc Ngôn hơi chút dao động. Câu nói này, 6 năm trước cô ấy từng nói, hồi trước cũng từng nói. Em không được phép gặp nguy hiểm. Tân Mặc Ngôn bắp chặt chiếc eo mảnh mai của Thiên Hân Vũ, ép cô phải cho anh một sự khẳng định rõ ràng. Nhất định. Thiên Hân Vũ gật gật đầu, đẩy Tân Mặc Ngôn ra. Tân Mặc Ngôn dẫn Thư Nha ngồi lên xe của mình. Anh nhẹ nhàng lấy miếng khăn ướt, sát trùng lau bùn và vết máu trên mặt của Thư Nha. May thay những vết thương nhỏ kia đều là vết thương ngoài da, sẽ không vì thế mà bị xấu đi. Sốt ruột chờ đợi Thiên Hân Vũ quay lại, một giây trôi qua mà cứ như là một giờ. Ở chỗ không xa chuyển tới một tiếng vang đinh tai nhức óc. Tân Mặc Ngôn sợ giật bắn mình. Anh bình tĩnh lại, dặn dò Thư Nha ngồi trong xe. Sau đó co càng chạy như điên, chạy thẳng tới chỗ hiện trường vụ tai nạn xe. Một chiếc xe khách đã bốc cháy hừng hực. Tất cả những người bị thương đều đã được chuyển tới khu vực an toàn. Chỉ là một trong số những người chết lại bị lửa nuốt chửng. Tân Mặc Ngôn tìm thấy Thiên Hân Vũ vẫn còn đang chạy ngược chạy xuôi, không cho tranh cãi nữa mà vác bổng cô lên chuẩn bị đi ra phía ngoài. Tân Mặc Ngôn, anh đặt em xuống. Thiên Hân Vũ kinh ngạc, vội vàng hét lớn. Em cũng là người bị thương, không thể cứ chạy qua chạy lại nữa. Trong lời nói của Tân Mặc Ngôn mang theo sự áp bức và mệnh lệnh không được phép chống lại. Y tá bên cạnh bước tới cũng khuyên nhủ Thiên Hân Vũ. Bác sĩ Mạt, vết thương trên chân cô bắt buộc phải tới bệnh viện để xử lý, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Thiên Hân Vũ cố đứng vững, vén chiếc áo khoác trắng lên, lộ ra vết máu đỏ thẫm. Đang chuẩn bị vỗ ngực nói không sao, kết quả là hai mắt tối sầm ngất đi luôn. Tỉnh lại một lần nữa, Thiên Hân Vũ đã nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, trên chân băng vải dày cộp, cả người đều yếu đi vô cùng. Tỉnh rồi. Tân Mặc Ngôn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, đang lo lắng nhìn cô. Người bị thương đều thuận lợi chuyển tới bệnh viện rồi chứ? Thiên Hân Vũ day day đầu, nhẹ giọng hỏi. Em đã nằm trong bệnh viện rồi, còn nghĩ cho người khác hay sao? Tân Mặc Ngôn sầm mặt xuống, lạnh lùng trách móc. Nhưng em là bác sĩ... Thiên Hân Vũ bất lực giải thích. Tân Mặc Ngôn đã thò đầu tới ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của cô. Không giống với sự thô lỗ và cuồng nhiệt trước đây, chỉ có sự ấm áp và dịu dàng chậm rãi, giống như hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net